Chương 1907, Đao chế nguyên thủy. Trẻ tuổi, thậm chí bao quát giáo tổ đồng lửa, mãi mãi cũng có hai đại không bước qua chuyện khó, một cái Hồng Quân, một cái khác chính là Nguyên Thủy Thiên Vương. Âm lanh âm thanh vang lên, diệt thế khí lượn lờ, nhìn cái kia diệt thế khí bên trong ẩn ước có thể thấy được bóng người, giữa trường mọi người đều là tâm can run lên. Nguyên Thủy Thiên Vương. Hồng Quân chưa có tới, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Vương đến rồi, cái này cũng có chút lúng túng, giáo tổ không ra tay tình huống. Nguyên Thủy Thiên Vương bằng vào diệt thế đại mài đặc tính, tuyệt đối là vô địch. Coi như là giáo tổ ra tay, cũng không làm gì được Nguyên Thủy Thiên Vương, muốn phong ấn đều làm không được đến, diệt thế khí quá mức cường hãn, trên căn bản có thể phong ấn trong thiên địa vạn vật. Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi đã chứng tha nhờ trường sinh quả vi, trường sinh bất tử, bất lao bất diệt, vì sao cũng tới tranh cướp này trường sinh bất tử thần dược rực trong ánh mắt lập lòe vẻ khẩn trương. Ta chưa dùng tới, con trai của ta có thể dùng đến, con trai của ta chưa dùng tới. Cháu của ta có thể dùng đến, cháu của ta chưa dùng tới, tàng tôn tóm lại là có thể dùng đến, này trường sinh bất tử thần dược có tiền cũng không thể mua được, chính là chư thiên vạn giới chi cất giấu, không thể tái sinh đồ vật, dùng một hạt thì ít một hạt, bản tọa há có thể bỏ qua. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn trong sân mọi người, nhìn cái kia vặn vẹo nhật nguyệt tu hợp nơi, xem thường nở nụ cười, diệt thế đại. Mai trong nháy mắt đụng vỡ hư không, mạnh mẽ chấn áp lại nhật nguyệt tu hợp nơi vòng xoáy, vọt vào. Hắn tiến vào mạc tà sắc mặt căng thẳng. Bàn tay đột nhiên nắm bảo kiếm. Đừng xung động tiền tạo người đứng đầu năm cái kia mạc tà, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Nhật Nguyệt tu hợp nơi, đây là Hồng Quân trường sinh bất tử thần dược, Hồng Quân còn sống đây trước gọi Nguyên Thủy Thiên Vương thử nghiệm lại nói. Vào giờ phút này, cường giả khắp nơi dồn dập tới rồi, ma thần bộ tộc cường giả yêu tộc, nhân tộc cường giả, tứ hải cường giả. Ngao Nhạc đầu đội một cái thủy tinh sắc ngọc quan, mặt không thay đổi đi vào giữa trường. Trong ngày thường đầy đầu nhỏ biện lúc này đã toàn bộ đều hóa vào ngọc quan bên trong, làm nam tử trang phục, tư thế vai hùng bất phàm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia Nhật Nguyệt tu hợp nơi, ở sau thân thể hắn tứ hải long tộc các vị chuẩn vô thượng cường giả im lặng không lên tiếng. Ngao Nhạc lại cũng tới một thanh trúc thấp giọng nói. Bích Thủy đạo nhân cười lạnh, đến rồi lại có thể thế nào huynh đệ chúng ta liên thủ, sợ qua ai tới. Bên ngoài sân, vô số đại năng ánh mắt tụ vào nơi đây, coi như là các vị vô thượng cường giả. Lúc này cũng dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Ta thật sự là không nghĩ ra, giữa trường nhiều cường giả như vậy hội tụ, ngươi vì là sao như thế chắc chắc bảo vật này sẽ bị Dực chiếm lấy, rơi vào Dực trong tay. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú khóa giới nhìn về phía phương xa, thiên ý như đao, ai trước tiên đừng làm phiền, bản tọa đại cục còn không có bố trí kỹ càng, ngươi đi theo ta. Ngọc Độc Tú cầm lấy cái kia Ngọc Thạch lao tổ, ở mãng hoang trong đất hối hả ngược xuôi, sau đó tuyển lựa một chỗ sơn động, quanh thân bố trí trận pháp. Trong tay cầm cản sơn tiên, không ngừng rời núi rời thạch, đem hang núi kia tầng tầng vây nốt, đem vật cầm trong tay từng kia một thiên dòng máu rơi vào rồi bên trong hang núi, nói đến kỳ. Quái, huyết dịch kia rời khỏi tay sau, trong nháy mắt hóa thành một cái huyết sắc nấu chảy trì, bên trong đỏ sấm diêm rúa huyết dịch ở không ngừng lan lộn. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía phương xa, được rồi, lúc này bố cục mới chính thức hoàn thành. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngọc Thạch lão tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Không có gì ở trong mắt ta. Này yêu tộc cùng ma thần bộ tộc bất quá là xuất sinh thôi, mặc cho ta sâu xé, dẹp xong một cha còn có một cha. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo cười gằn. Thiên ý như đao. Ngọc Độc Tú cong ngón tay búng một cái, tay một người trong rút nhỏ mười mấy lần thiên ý như đao, ánh đao trong nháy mắt phun ra ra, ta đan dược này không phải là chuẩn bị cho ngươi. Lại nói cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương bằng vào diệt thế đại mài mạnh mẽ, trực tiếp xông vào Nhật Nguyệt tu hợp hình thành thiên địa trong gió lốc, nhìn mọi người một trận mê tích mắt, làm gấp. Nhưng cũng không dám tự ý bước vào cái kia Nhật Nguyệt tu hợp nơi. Cái kia Nhật Nguyệt tu hợp là bực nào sức mạnh cường hãn, coi như là các vị chuẩn vô thượng cường giả rơi vào trong đó, thân thể cũng phải trong nháy mắt bị xé nát, như là một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng thân thể hoàn toàn bị phai mờ, đời này cùng tiên đạo vô duyên. Thực sự là tiện nghi Nguyên Thủy Thiên Vương tên khốn này, Trương Giác hùng hùng hổ hổ nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ hậm hực. Hết cách rồi, ai kêu này Nguyên Thủy Thiên Vương có một tốt cha. Càng La chiếm được chư thiên vạn giới nhất là nghịch thiên bảo vật một trong diệt thế đại mài. Hồng Ngư lẩm bẩm miệng nói. Này Nguyên Thủy Thiên Vương thực sự là tốt số phận, tiền tạo chua xót nói. Mặc ta ôm trường kiếm, các vị ma thần, long tộc cường giả yêu tộc cũng sẽ không mặc cho Nguyên Thủy Thiên Vương đem trường sinh bất tử thần dược cướp đi. Lại nói cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương xông vào Nhật Nguyệt giao hội bên trong cơn báo năng lượng, thấy được một phương ở năng lượng bên trong bấp bênh hư không, theo năng lượng dung chuyển, mùi thuốc nồng nặc tự trong hư không kia truyền tới. Chính là chỗ này, bản tọa số phận còn thực là không tồi. Nguyên Thủy Thiên Vương mang trên mặt nụ cười, diệt thế khí lướt qua, thiên địa vạn vật trong nháy mắt bị phai mở, hóa thành bột mịn. Đem cái kia trường sinh bất tử thần dược thu hồi, để vào ngực, Nguyên Thủy Thiên Vương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi đi ra cái kia Nhật Nguyệt tu hợp nơi. Bất quá còn không đợi cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương chân bước ra, chỉ thấy Nhật Nguyệt tu hợp nơi, một cổ kinh khủng ánh đao đột nhiên phân cách thời không, hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương làm đầu chém vào mà tới. Hồng Quân Nguyên Thủy Thiên Vương một tiếng quát mắng, quanh thân diệt thế khí lượn lờ, nhưng cũng ngăn cản không được này thiên ý như đao ánh đao, trong nháy mắt đem Nguyên Thủy Thiên Vương ngực xuyên qua. Phúc! Một cái nghịch huyết phun ra, Nguyên Thủy Thiên Vương mặt như giấy vàng, thật là khủng khiếp Hồng Quân, ta đây sức chiến đấu lại bị áp chế 4 phần 10, thật là khủng khiếp ánh đao, nếu không là Hồng Quân công kích hóa giới mà đến, lại đi qua Nhật Nguyệt tu hợp nơi tôi luyện, chỉ sơ một đao này liền có thể đem ta chấn áp mấy vạn năm không được sống lại. Nhìn ngực vết máu, Nguyên Thủy Thiên Vương lau lau khoe mì hệ nở dê dòng máu, trong mắt lóe ra một vệ khiếp đảm, Hồng Quân tu vi càng thêm sâu không lường được, lại có thể một đòn thương tích ta, đòn đánh này không có thời gian mười mấy năm, sợ thì không cách nào khôi phục, thực sự là kinh khủng một đòn. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Vương lần thứ hai vận chuyển diệt thế khí, che lại vết thương, chậm rãi đi ra cái kia Nhật Nguyệt tu hợp nơi. Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại bảo vật Ngao Nhạc chắp hai tay sau lưng, chắn Nguyên Thủy Thiên Vương đối với mặt, trong mắt lập lòe một vệ nghiêm nghị. Mặc dù không biết ngươi làm sao có thể khắc chế ta diệt thế đại mài, nhưng bản tọa bây giờ đã hoàn toàn luyện hóa diệt thế đại mài, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta khắc chế ta? Nguyên Thủy Thiên Vương bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn quét toàn trường, lúc này giữa trường mọi người đều là rối rít xông tới, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Vương. Tiểu tử ngươi chiêu thức ấy thần thông thật đúng là khủng bố, cực kỳ kinh khủng, không biết phát huy mấy phần 10 sức mạnh. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú. Đại khái 11 phần có một đi, trước đánh Nguyên Thủy Thiên Vương một trở tay không kịp, kẻ này không có vận chuyển diệt thế đại mài bản thể, nếu là lấy diệt thế đại mài bản thể ngăn cản ánh đao của ta, ánh đao này không gây thương tổn được hắn, nhiều lắm đem bắn bay. Ngọc Độc Tú sờ lên cằm. Ngọc Thạch lao tổ con mắt trừng trừng, này thần thông căn bản đến không kịp đề phòng, đơn giản là xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Khó lòng phòng bị a, coi như là Thái Dịch lão nhân kia đều bị ngươi một đao chém bị thương, không có kịp thời phòng ngự, có thể thấy được ngươi này thần thông lợi hại. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ liền muốn há mồm, một con mặt to tiến tới, Ngọc Độc Tú đem Ngọc Thạch lão tổ đầu đẩy mở, đừng nghĩ đưa nở dê có mơ, này thần thông chính là ta sống yên phận chi căn bản, bất luận người nào cũng không thể truyền thụ. Hẹp hòi lão tổ, ta truyền cho ngươi ngự sử vờ ân nở xui thần thông làm sao? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú xoay người nhìn về phía xa xa tinh không, hơi nhếch khóe môi lên, yên lặng xem biến đổi đi. Nhìn cái kia nhìn chằm chằm các vị cường giả, Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng một khổ, nếu là không có bị thương, các vị tu sĩ kiên quyết sẽ không bị chính mình để vào trong mắt, thế nhưng bây giờ mình đã bị đao mang kia thương tích, một thân thực lực mất giá rất nhiều, đàn sói phệ hổ, làm sao tiếp tu cờ đa nhờ. Trương Giác, Mạc Tà, Mục Thanh Trúc, Bích Thủy, các ngươi cũng đều là ta nhân tộc tu sĩ, cũng phải giúp đỡ này đám súc sinh. Cùng ta làm khó dễ sao? Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn về phía Trương Giác đám người, này trường sinh bất tử thần dược, nếu không đến thật sự sơn cùng thủy tận, Nguyên Thủy Thiên Vương là tuyệt đối không chịu buông tha, trường sinh bất tử thần dược thực sự là quá chân quý, ăn một hạt thiếu một hạt. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.